Hôm nay sẽ giảng bài 15 trong Trung Bộ Kinh. Và bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Tư Lượng. Thì cái đây là sư đang giảng cái Kinh Trung Bộ, là có 152 bài. Thì đến hôm nay thì mới được 15 bài, được 1 phần 10 trong cái bộ Kinh Trung Bộ này. Thì cái nội dung của bài kinh Tư Lượng hôm nay thì đây là một bài kinh mà do trưởng lão tôn giả Mahamoggana, tức là ngài Mục Kiền Liên, sẽ là cái người chủ trì thuyết nên cái bài kinh này. Cái bài kinh này không phải là do Đức Phật thuyết giảng mà là do tôn giả Mục Kiền Liên thuyết giảng đến các vị tỳ kheo. Thì Đức Phật có hai vị đại đệ tử, đó là tôn giả Xá Lợi Phất, bậc tướng quân chánh pháp hay bậc trí tuệ đệ nhất, và có một vị là bậc thần thông đệ nhất, đây cũng là một bậc thượng thủ thanh văn đệ tử của Đức Phật, đó là tôn giả Mục Kiền Liên. Thì hai vị tôn giả này cũng thường xuyên thay Đức Phật để sách tấn, khích lệ, khuyến khích và giảng dạy cũng như giáo hóa các vị tỳ kheo thời bấy giờ. Thì đây là một trong số những cái bài pháp, những cái bài kinh mà ngài Mục Kiền Liên thuyết giảng. Và trong cái bài kinh này, tôn giả Mục Kiền Liên muốn nói về cái tâm tánh của các hạng người. Tức là trên đời thì có những cái người thì khó dạy bảo và có những cái người dễ dạy bảo. Tức là đương nhiên là trên đời ai muốn nên người thì cũng cần phải học hỏi. Thì ngay cả những cái đứa trẻ mới sinh ra cũng vậy, cũng phải được cha mẹ giáo dục. Thì lớn lên mới trở thành những cái đứa trẻ ngoan hiền. Khi lớn lên rồi sẽ được đi học với các vị thầy cô ở các cái trường học ngoài thế gian. Thì trong các trường học cũng thế, sẽ có những cái học sinh khó dạy bảo và cũng có những học sinh rất là dễ dạy bảo, dễ giáo huấn. Thì khi mà có những người sẽ đi vào trường đạo, muốn tìm một cái con đường tu tâm để đi đến cái sự chứng ngộ các cái chân lý ở đời, thì cũng vậy, ở trong cái môi trường tu tập cũng thế, cũng sẽ có những cái người dễ giáo huấn, dễ dạy bảo, và cũng có những cái người khó dạy bảo. Thì ở đây là trong cái bài kinh này thì tôn giả Mục Kiền Liên muốn nói đến những cái hạng người như thế, tức là muốn có cái sự giáo dục, có cái sự thức tỉnh đối với lại những cái vị tỳ kheo, những cái người đang đi trên cái con đường tầm sư học đạo, tìm hay là tu tập, tức là đang đi trên cái con đường tu tập vậy. Thì ai cũng thế, mình muốn tu tập được thì mình cần phải đi tìm đến những cái vị thầy để học đạo. Thì khi mà đi tìm đến những cái vị thầy học đạo rồi, thì những cái vị thầy là những bậc thiện tri thức sẽ nhìn nhận, nhận biết được con người, nhận biết được à, cái người này là cái người mình có thể dạy bảo được, có thể giáo huấn được, có thể dẫn dắt được trên cái đạo nộ này, trên cái con đường tu tập này. Có thể là vị thầy đó sẽ nhận cái người học trò đó và huấn luyện và dạy bảo cái người học trò đó. Nhưng mà cũng có khi có những cái người đi học đạo và có những cái vị thầy là bậc thiện tri thức sẽ nhìn nhận được là người này không thể giáo hóa được, người này không giáo huấn được, không hóa độ được, và có thể vị thầy đó sẽ không tiếp nhận, không tế độ và không dạy bảo cái vị học trò đó. Thì đấy là vì có những hạng người khác nhau như vậy, cho nên ở trên đời có những cái người thì có thể giáo hóa được, có những người không giáo hóa được. Ngay khi Đức Phật cũng thế, Đức Phật cũng có ra đời với cái mục đích là để độ chúng sinh, nhưng không phải ai cũng có thể hóa độ được. Có những chúng sinh cang cường, ngang bướng, ương ngạnh và không thể nào giáo hóa được. Cũng có những chúng sinh thì có thể giáo hóa được. Vậy vậy thì trong cái bài kinh này, tôn giả Mahamoggana đã nói lên hai cái hạng người đấy, hạng người dễ giáo huấn và hạng người khó giáo huấn. Và tôn giả Mục Kiền Liên đã khuyên những các vị tỳ kheo tư lượng ở đây là suy xét, là sự nhìn nhận, là sự quán sát lại chính mình xem mình có phải là cái người dễ giáo huấn không, hay là mình là cái người khó giáo huấn, mình là có người có thể tiến hóa, tiến bộ được ở trong cái pháp luật này không, hay là mình sẽ là một cái người không thể tiếp thu được, không thể giáo huấn được, không thể tiến hóa được ở trong cái pháp luật này. Thì đấy là nội dung của cái ý nghĩa của bài kinh Tư Lượng, nó có cái ý nghĩa là như vậy. Thì nội dung bài kinh như thế là vậy. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahamogananda sống giữa những người thuộc bộ tộc Phaga tại núi Sumsumarariga, Jira rừng Pesanaka Kana, vườn Nộc Uyển. Ở đây tôn giả Mahamogananda, đại mục kiền niên, gọi các tỳ kheo. Chư hiền tỳ kheo, thưa hiền dạng, những tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahamogananda. Tôn giả Mahamogananda nói như sau: chư hiền, nếu tỳ kheo thỉnh nguyện mong rằng chư tôn giả hãy nói với tôi, hãy giáo huấn tôi, mong rằng tôi được tôn giả giáo huấn. Nhưng nếu vị ấy là một người khó dạy bảo, đầy đủ những cái đức tánh, những cái tánh của một người khó dạy bảo, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Chư hiền, ở đây vị tỳ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối. Tỳ kheo bị ác dục chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Thì đây là một cái hạng người thứ nhất, một cái tâm tánh thứ nhất của một cái người sẽ không thể nào mà dạy bảo được. Thì ở đây cái trong những cái tâm tánh con người thì cái tâm, cái tánh tham, cái tâm tham là lớn nhất. Người ta thường thường là có cái tâm tham ở đây, có nghĩa là mình tham ái đối với những cái cảnh trần. Con mắt thì nó tham với cảnh sắc, tai tham với âm thanh, lưỡi tham mùi hương, lưỡi tham vị thân, tham xúc chạm. Đấy gọi là tham đắm ngũ dục. Nhưng mà ở đây được gọi là ác dục. Ác dục ở đây là một cái người có cái tánh tham hưởng thụ cái dục này, và có cái tánh tham đấy với nhiều cái sự ác ý đi kèm theo. Ví dụ như là một người vì muốn hưởng thụ những cái dục, tức là vì mình muốn có những cái tài sản, vì muốn có cái danh vọng, vì muốn có cái quyền lực, vì muốn có những cái vật chất để được hưởng thụ cái đời sống an nhàn sung sướng, mà người đấy có những cái ác tâm, như là mình muốn sát sinh, vì cái nhân duyên sát sinh đấy cho nên mình sẽ được hưởng những cái, được hưởng thụ những cái dục lạc sung sướng, thì đấy được gọi là ác dục. Một cái người có cái ác dục, một cái mong cầu không hiển thiện, không chân chánh, hay là một cái người đấy mình mong cầu mình có được những cái điều mình muốn bằng cái cách đó là mình khởi lên cái ý là muốn đi ăn trộm cắp của người khác, thì đấy cũng là gọi là ác dục. Hay là một cái người khởi lên cái ý là muốn tà dâm với vợ hoặc chồng của người khác, giống như là cướp vợ cướp chồng người khác, đấy cũng là ác dục. Hay là một người có cái tư tưởng là mình sẽ lừa dối người khác để có lợi ích cho mình, làm sao mình chỉ cần nghĩ đến cái lợi lạc cho mình, rồi mình hiện tướng ra đủ các thứ để lừa đảo bằng lời nói, bằng việc làm, bằng những cái hành động, bằng những cái suy nghĩ để có được lợi ích cho mình, thì đấy cũng được gọi là ác dục. Hay là một cái người có cái ham hưởng thụ những cái chất say nghiện, thì đấy cũng được gọi là ác dục. Những cái tham dục, những cái tham nam, cái lòng tham bất thiện, những cái lòng tham có sự tổn hại đến người khác, thì những cái đấy thì cũng được gọi là ác dục. Ác dục hay là một cái người mình có những cái tánh xấu nhưng lại muốn người khác nghĩ là mình là người tốt, đấy cũng được gọi là ác dục. Hay là tất cả những cái gì không chân chánh, không chân thật, thì mà mình có cái sự mong cầu, có cái sự mong muốn, cái sự mong muốn đó không phải là bằng cái hành động chân chánh của mình để đạt được, mà mình muốn đạt được cái điều mình mong muốn đó một cách bất chánh, một cách không chân chánh, thì những cái người này sẽ rất là khó giáo huấn, khó dạy bảo, khó có thể tiến bộ, khó có thể tiếp thu được những cái thánh pháp, những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh của Đức Phật, thì những người đấy sẽ là người khó dạy bảo. Vậy nên là khi một hay Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật hay những bậc thiện tri thức mà gặp những người như thế thì tự các vị ấy cũng nhận ra được rằng người này không thể giáo hóa được, không thể dạy bảo được, không thể huấn luyện được, không thể tiến bộ được trong giáo pháp. Cho nên các ngài sẽ không giảng dạy những cái pháp cho các vị ấy. Nếu như các vị ấy không từ bỏ được tư tưởng ấy, không từ bỏ được những cái tâm ý đấy, thì đó được gọi là cái tâm ý thứ nhất của một người sẽ rất khó có thể giáo huấn được. Hạng người thứ hai đó là lại nữa này chư hiền, tỷ kheo khen mình chê người. Nếu tỷ kheo khen mình chê người sẽ là một người khó dạy bảo. Nếu như mà bây giờ gặp một cái người nào đó, người ta luôn luôn có cái sự ca ngợi bản thân mình, khen ngợi bản thân mình, tự khen mình nhé, và thích chê người khác và thích đề cao mình, cho mình mới là giỏi, là cao, và chê bai hạ thấp người khác xuống, thì người ta sẽ nhận diện ra được ngay rằng đây sẽ là một cái người đạo đức kém, là một cái người tiểu nhân, và cái người này sẽ là cái người không thể tiếp thu được những cái pháp cao thượng. Đấy, ví dụ như là nếu như mà một cái người nào muốn biết, muốn đi tìm một bậc thiện tri thức, muốn đi tìm một cái bậc chân nhân để mình có thể đặt niềm tin, thì khi mình gặp những cái vị đó, nếu như những cái vị đó là cái vị nói ra lời nào cũng là những cái lời khen mình và chê bai người khác, thì biết ngay đó là một cái, đây không phải là bậc chân nhân, vậy thì đây là tiểu nhân, đây là một cái người hống hách, đây là một cái người ngã mạn, đây là một cái người rất là kiêu căng. Đấy, để mình nhận diện ra được một người. Vậy thì các cái vị bậc đạo sư ở trên đời, những cái bậc thiện tri thức, khi mà gặp một cái người đến xin để thọ giới, để thọ trì pháp môn, để học đạo, nhưng mà vị đấy luôn luôn thích khen ngợi, và khi mà nói một lời chê bai thì phẫn nộ, nhưng vị đó chỉ thích được khen mình, chỉ thích mình được ca ngợi, được khen ngợi, thích hơn người và thích chê bai người khác, thì đó sẽ là một cái người rất khó dạy bảo, rất khó giáo huấn. Nếu như người đấy không bỏ cái tư tưởng ấy, không bỏ cái tâm lý ấy, thì sẽ không tiếp thu được giáo pháp. Vậy thì đấy là một cái người thứ hai, là cái người có cái tính khen mình chê người, là sẽ là một cái người rất khó giáo huấn, rất khó dạy bảo. Và người thứ ba thì Tôn giả Mục Kiền Liên dạy này, lại nữa chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối. Thế tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối thì sẽ là người khó dạy bảo, khó giáo huấn. Tức là có những cái người, người ta hay sân hận, người ta hay giận hờn, thì cái người có cái tánh sân đấy, người ta có cái tánh nóng rất là cao, và cái người đấy cũng sẽ rất là khó dạy bảo, khó giáo huấn, khó giáo dục, khó tiếp thu được giáo pháp. Thì đấy là cái hạng người thứ ba, rất khó dạy bảo. Và cái hạng người nữa đó, cái tâm tánh của một người đó là có cái tánh lại nữa chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, do nhân phẫn nộ trở nên hiềm hận. Tức là hiềm hận ở đây là một cái người hay có cái tâm giận hờn, và cái tâm oán hận đó kéo dài lâu. Ví dụ như là ai đó mà nói một cái lời gì, làm một cái việc gì đó mà làm mình bị giống như là tự ái, tức là sẽ nói xúc phạm đến một cái người đó một lần, và người đó sẽ ôm cái mối hiềm hận đó trong lòng rất là lâu, có thể trải qua cả tháng, cả năm, cả nhiều năm, 10 năm, 20 năm mà vị đó vẫn chưa quên, chưa nguôi, vẫn còn những cái giận hờn đó ấp ủ ở trong lòng, thì đấy được gọi là hiềm hận. Vậy thì một người có cái tánh hiềm hận sẽ là một cái người rất là khó dạy bảo, rất là khó giáo huấn. Và lại nữa chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Tức là nếu mà một cái người đấy mà có cái tính sân hận ấy, thì cái người đấy sẽ có cái tính hiềm hận, và cái tính nữa là tính cố chấp. Cố chấp ở đây là cái người đó không, tức là luôn luôn chấp cái tư tưởng của mình, và cái người khác muốn truyền đạt, muốn bảo là bạn không được có cái suy nghĩ như vậy, không được, phải từ bỏ những cái suy nghĩ xấu, từ bỏ những cái hành động xấu, từ bỏ những cái lời nói, từ bỏ những cái tánh cách không phù hợp, và cần phải học tập những cái tánh cách nó có phù hợp, học tập những cái văn hóa, những cái cách đi đứng nằm ngồi, những cái cách hành xử cho nó trang nghiêm tề chỉnh, cho nó phù hợp với đạo, với giáo pháp này. Thì một cái người cố chấp thì sẽ mà không, tôi không chấp nhận điều đó, tôi không làm được điều đó. Và cái người đó sẽ rất là người, sẽ rất là khó dạy bảo với cái người có cái tính cố chấp đấy. Người có cố chấp thì người khác dạy thì cái vị đó sẽ không có nghe theo. Thì thời xưa đến thời nay cũng vậy, có rất là nhiều người có cái tính cố chấp. Ví dụ như là bây giờ Phật Pháp truyền bá đi các nơi thì sẽ có rất là nhiều những cái tà Pháp ở trong thế gian này. Và thì một cái người muốn tiếp thu được chánh Pháp cần phải từ bỏ những cái tà Pháp. Ví dụ như là có những cái vị giảng sư sẽ giảng dạy với những cái người tín đồ Phật tử rằng cần phải từ bỏ những cái pháp mê tín tà kiến ở trên đời. Rất là nhiều những cái pháp mê tín dị đoan, cúng bái nó rườm rà, không phù hợp, không có lợi ích gì, thì hãy buông bỏ nó đi. Nhưng với những cái người ngoan đạo, với những cái người thuần thành thì người ta sẽ hoan hỉ đón nhận, chấp nhận, và người ta sẽ thay đổi và từ bỏ những cái tà pháp đấy và thực hành theo những cái chánh pháp. Nhưng cũng có những người, người ta cố chấp, người ta không từ bỏ, người ta bảo đây là cái phong tục, đây là cái tục lệ, đây là cái truyền thống, nó đã có từ nhiều đời cha ông truyền lại đến giờ, không dễ gì bỏ đi được. Thì đấy là những cái người cố chấp như vậy, chấp vào những cái hủ tục, rồi chấp vào những cái truyền thống, chấp vào rất là nhiều những cái sự văn hóa tín ngưỡng ở đời từ ngàn xưa đến giờ. Thì cái người đấy, người ta sẽ không tiếp thu được những cái pháp chân chánh. Người ta nghe, người ta cũng không để ở trong tâm, và người ta cũng không thay đổi cái cách sống người ta. Người ta vẫn sống theo những cái nối sống từ xưa đến nay, những cái tập quán từ xưa đến nay, và không có từ bỏ, không thay đổi, thì sẽ không tiến bộ được, không thể tiến hóa được, không thể giáo hóa được những người có tánh cố chấp ấy. Vậy thì người có tánh cố chấp cần phải từ bỏ thì mới có thể tiếp thu được cái giáo pháp này. Và giảm một kiền liên lại dạy nữa: này chư hiền, lại nữa chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, thì vị tỳ kheo ấy sẽ là người khó dạy bảo, khó giáo huấn. Tức là một cái người nào người ta hiểm hận, người ta chỉ để ở trong lòng thôi, nhưng là một cái người có văn hóa, đôi khi người ta kiềm chế được những cái hành vi, những cái lời nói người ta còn không bộc phát ra bên ngoài. Nhưng mà cũng sẽ có một số người, những cái tâm phẫn nộ đấy nó rất là lớn, nó rất là mạnh, thậm chí người ta không kiềm chế ở trong lòng mà người ta sẽ phản ứng ra bằng những cái lời nói cái phẫn nộ, tức là bằng những cái phẫn nộ ấy nó bộc phát ra thành những cái lời nói rất là thô thiển, rất là thô lỗ. Người ta sẵn sàng cãi lại, chửi lại, chỉ trích, mắng nhiếc lại những cái người đã giáo huấn, đã dạy bảo những điều chân chánh, và người ta bảo vệ những cái điều sai trái của bản thân mình. Đấy là những cái người mà phẫn nộ và nói ra những lời phẫn nộ, thì đó sẽ là một người khó giáo huấn và khó dạy bảo. Thì Tôn Giả Mục Kiền Liên lại dạy nữa: lại nữa chư hiền, tỳ kheo bị khiển trách thì lại trở lại chỉ trích lại vị đã chỉ lỗi cho mình. Tức là trong cái sự tu tập này cũng giống như là một cái người bệnh nhân mà người ta có bệnh, người ta cần phải đi tìm đến những cái vị thầy thuốc, đến những vị bác sĩ để điều trị những cái căn bệnh đó. Thì đấy là những cái người có tâm bệnh về thân, khi mà gặp những cái vị bác sĩ rồi, người ta khám ra bệnh rồi, người ta sẽ chỉ cho biết là anh đã có những cái bệnh như thế này, cái bệnh như thế này cần phải tiêm chích. Thì cái sự tiêm chích đấy nó cũng rất là đau đớn, có những cái bệnh cần phải mổ xẻ, người ta phải phanh mổ ra những cái vết thương đó, có những cái bệnh cần phải băng bó, có những cái bệnh nó cần phải kiêng cữ rất là nhiều thứ, ăn uống đi đứng nằm ngồi cần phải kiêng cữ. Thì với một cái người học Phật Pháp cũng thế, cái người học Phật Pháp cũng giống như là một cái người bệnh nhân và tìm đến những cái vị thầy thuốc để điều trị những cái bệnh về tâm. Đây là một cái người nhận biết ra rằng mình có những cái bệnh về tâm, có những cái khổ đau sinh tử, hay là do những cái nguyên nhân phiền não tham sân si nó sinh ra, cho nên là mình đi tìm cái con đường học đạo tu tâm, tức là mình muốn để thoát khỏi những cái ô nhiễm, thoát khỏi những cái phiền não, thoát khỏi những cái bệnh về tâm này. Thì những cái vị thầy dạy đạo cũng giống như những cái vị thầy thuốc vậy, đôi khi cũng phải chỉ trích, đôi khi cũng phải khiển trách, đôi khi cũng phải dùng những cái lời dịu dàng để mà giáo huấn. Nhưng cũng có những người dùng cái lời dịu dàng không giáo huấn được, vì đó là cái người không ưa cái pháp dịu dàng, thì cái vị thầy đấy phải dùng cái biện pháp cứng rắn, đó là khiển trách, nhắc nhở, mắng nhiếc cái học trò đấy. Nhưng có những cái người thì người ta thuần thục, người ta tiếp thu, người ta tiếp nhận những cái sự chỉ dạy của những vị thầy. Nhưng mà cũng có những cái người, người ta phản kháng lại, người ta sẽ chỉ trích lại, người ta sẽ mắng nhiếc lại, thậm chí người ta sẽ ôm cái lòng thù hận, thù hiềm. Cho nên là cổ nhân mới dạy là giáo đa thành oán. Đôi khi dạy nhiều, đôi khi giáo dục bằng nhiều, đôi khi sẽ có nhiều người người ta oán trách, nhiều người người ta oán thù. Bởi vì có những cái vị thầy nghiêm khắc, quá nghiêm khắc, có những vị thầy thì lại quá là dễ dãi, tức là chỉ dạy những cái học trò hiền lành, dễ dạy bảo. Nhưng mà khi mà có những cái học trò ương bướng, ngang ngạnh, khó dạy bảo, thì cái vị thầy đó tránh né, như là không muốn đụng chạm, không muốn sinh sự, không muốn gây cái xích mích với cái người này, cho nên nàng tránh. Thì những cái người đấy, người ta không được giáo huấn, không được giảng dạy, không được nhắc nhở, thì người ta sẽ không có tiến hóa, không tiến bộ, không có từ bỏ được những cái thói hư tật xấu. Vì vậy cho nên là đôi khi có những cái vị thầy thì cũng cần phải dạy bằng cả những cái biện pháp đó là mềm mỏng, nhưng đôi có khi cũng phải dạy bằng những cái biện pháp cứng rắn. Và đôi khi các vị thầy cũng sẽ gặp phải những cái người đệ tử người ta chống đối lại, người ta sẽ hiềm hận lại, người ta sẽ chỉ trích lại, thì đấy là có những cái người học trò sẽ rất là khó dạy bảo, khó giáo huấn như vậy. Thì đấy là ngay từ trong thời Đức Phật cũng có rất là nhiều người cũng đã không dễ dàng gì mà dạy bảo được như vậy, mặc dù là Đức Phật và các bậc A-la-hán, các bậc thánh đệ tử trực tiếp giảng dạy thời bấy giờ, nhưng vẫn có những người người ta chống đối nạn, vẫn có những người người ta chỉ trích nạn, và vẫn có những cái người người ta không có tuân thủ theo những cái pháp luật do Đức Phật chế định. Như là khi mà Đức Phật chế ra những cái giới luật, có những cái giới luật mà các cái người học trò người ta chấp nhận, nhưng cũng có những cái giới luật những người học trò người ta không chấp nhận, người ta phản ứng lại, người ta chỉ trích lại, người ta không tuân thủ theo. Đến là ngay từ thời Đức Phật cũng thế, cũng có những cái người như vậy. Huống chi là thời bây giờ cũng thế. Thì những cái sự giảng dạy đối với thầy trò với nhau vậy, đôi khi nó có những cái thâm tình, nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái oan trái. Đó là cái có không phải là ai cũng dễ dạy bảo, ai cũng dễ giáo huấn, ai cũng dễ giáo hóa, mà có những người rất là ngang bướng, khó dạy bảo. Thì trong cái bài kinh này, Tôn giả Mục Kiên Liên đã nói rõ ra những cái hạng người nào dễ dạy bảo và những cái hạng người nào là những người khó dạy bảo, để cho những cái vị học tập, những cái vị mà đệ tử sẽ nhìn nhận lại chính mình, xem mình là cái người dễ dạy bảo hay là cái người khó dạy bảo. Thì ở đây Tôn giả dạy rằng cái người đã bị, khi mà được khiển trách, khi bị nhắc nhở thì đã chỉ trích lại những cái người đã chỉ lỗi cho mình, hay là một cái người được chỉ lỗi thì vị đấy lại trở lại chất vấn lại cái người đã chỉ lỗi cho mình, hay là một cái người đã được chỉ lỗi thì vị ấy lại tránh né sang một vấn đề khác và trả lời ra ngoài vấn đề, tức là vị đó muốn chối bỏ cái nỗi lầm của mình, không chịu thừa nhận, không có tiếp nhận cái lời giáo dục đó. Hay là có những cái vị được chỉ lỗi thì vị đó lại trở nên phẫn nộ, sân hận, bất mãn với cái vị mà đã chỉ lỗi cho mình, và hoặc là cái vị người chỉ lỗi đó thì cái vị bị chỉ lỗi đó đã không giải thích vấn đề, tức là cái vị đó có thể trở nên bất mãn và không nghe theo cái lời dạy bảo đó, thì đó sẽ là một cái người khó giáo huấn, khó dạy bảo. Vậy cho nên là trong cái bài kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng là nếu được người hiền trí khiển trách và chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Tức là nếu như một cái người nào mà có cái tâm tầm cầu học đạo, một cái người muốn có cái sự tiến hóa, muốn có cái sự lợi ích, cho chính bản thân mình. Thì khi được cái người khác chỉ những cái nỗi lầm cho mình, thì cái người đấy sẽ phải tri ân vô cùng tha thiết, biết ơn những cái người đã chỉ lỗi cho mình. Và cái vị đó sẽ khi được chỉ lỗi thì luôn luôn phải có những cái lời cảm ơn, tri ân đến hiện giả đã chỉ lỗi cho tôi, mong rằng tôi sẽ luôn luôn được hiện giả chỉ cho tôi những cái nỗi lầm như thế, hay là xin tri ân tôn giả đã chỉ những cái lỗi cho tôi sẽ luôn mong muốn là được tôn giả luôn luôn thường xuyên chỉ cho những cái nỗi lầm. Thì đấy là một cái người đấy sẽ là một cái người có sự tiến hóa, cái người đấy sẽ có được nhiều lợi ích, và cái người đấy sẽ trở thành những cái bậc thầy ở trong tương lai. Còn những cái người luôn luôn tránh né, luôn luôn chất vấn, luôn luôn chỉ trích, luôn luôn chống đối lại những cái người khiển trách và chỉ lỗi cho mình, thì cái người đấy, cái vị đấy sẽ không thể trở thành những cái bậc đạo sư, những cái vị thầy, những cái vị có thể dẫn dắt được những cái người học trò trong tương lai. Tức là người đấy không thừa kế, không truyền chỉ lại giáo pháp được. Hay là cái người mà có thể truyền chỉ được lại giáo pháp là cái người luôn luôn biết nhận lỗi, luôn luôn biết sửa lỗi, luôn luôn biết tri ân và thân cận những cái người sửa lỗi cho mình. Còn những người không chấp nhận thì người ta luôn luôn tránh né, thấy ai chỉ lỗi là lần sau không dám đến gần nữa, phải tránh xa những cái người chỉ lỗi cho mình. Và những cái ai là cái người có cái tánh phóng dật, ham chơi như mình thì sẽ thân cận những cái người đấy, thì dần dần thì cái người đấy sẽ bị thối nuôi, sẽ bị thối đoạn và sẽ không có phát triển được ở trong giáo pháp. Đấy là những cái người khó dạy bảo, và có những cái tâm tánh của người khó dạy bảo nữa, thì đó là một cái hiền giả. Lại nữa, tỳ kheo có cái tánh hư ngụy não hại, hư ngụy não hại, tật đố san tham, thì đó lại là người người có dạy bảo. Hư ngụy ở đây là một cái người có cái sự ngụy tạo giả dối, tức là mình không có cái không có trí tuệ nhưng mà luôn luôn thể hiện mình người có trí tuệ, mình người không có giới đức nhưng mà luôn luôn thể hiện là mình người có đạo đức. Tức là một cái người đấy là cái người đạo đức giả, tức là cái người đạo đức giả, mình không làm nhưng mà mình muốn cướp công của người khác để cho giống như là cái việc đấy mình cứ tỏ ra như là mình là cái người làm ấy. Thì cái thời Đức Phật có ngài Kassapa, tôn giả Kassapa có hai vị đệ tử. Thì một cái vị rất là chăm chỉ siêng năng làm tất cả các công việc, khi vị thầy ngồi thiền ở trong thất thì cái vị đệ tử đó đi nấu nước, cái quét dọn và làm tất cả những cái công việc. Khi mà người thầy ra thì cái người một cái người đệ tử rất là lười biếng, nhưng mà khi thấy người thầy ra thì bắt đầu giả vờ mình đi làm, giả vờ cầm cái chổi quét giống như là ta vừa làm việc này, xong là rồi là cái vị đệ tử kia nấu nước rồi mình, vị đó sẽ giả vờ như là mình vừa mới nấu nước xong này mời thầy đi tắm. Thì đấy là cái tánh hư ngụy, tức là giả dối, không có chân thật. Thì cái vị đệ tử đấy sau này đã không có tu tập được ở trong giáo pháp. Rồi cái vị đệ tử đó đi vào trong làng ấy, nói dối với người Phật tử là thầy chúng tôi bị ốm cần phải ăn những cái món ăn ngon. Thế là những cái người Phật tử đã dâng lên những cái món ăn ngon, thì cái vị đệ tử này lại đem vào trong rừng mình ăn và không mang về cho vị thầy. Thì hôm sau tôn giả Kassapa đi vào trong làng, thì cái người thí chủ đó mới nói là nghe nói thầy ốm qua đệ tử đến đây và chúng con đã dâng cúng rằng những cái vật như thế. Thì cái tôn giả Kassapa không nói gì, nhưng khi về nói lên những cái lời mắng chửi cái vị đệ tử này, thì cái vị đệ tử này nhân vì bị thầy mắng chửi thì hiềm hận, chờ cho thầy đi vắng rồi châm lửa đốt chòi đá, đập phá hết các đồ đạc của thầy, sau đó bỏ đi. Thì đấy là những cái người đệ tử có cái tánh hư ngụy, sẽ là một cái người bất thiện, sẽ là một cái người ác. Và cái người đó thân cận, nếu mà cái người thầy tiếp nhận độ những cái người đệ tử đấy, sẽ bị những cái người đệ tử đó sẽ phá hoại, sẽ phản bội, sẽ làm những cái việc ác, sẽ làm những cái việc có tổn hại và cái thầy trò sinh đau ăn trái. Thì đấy là một cái người gọi là người hư ngụy, một cái người giả dối như vậy, sẽ là một cái người không giáo huấn, không dạy bảo được, không có tiến hóa được ở trong pháp luật này. Và một cái người có cái tánh não hại, não hại tức là có nhiều cái ác ý, giống như là cái vị đấy hay có cái tâm, từ cái tâm sân hận và nó sinh ra cái tâm là ác ý, muốn làm hại người này, làm hại người kia, thì đấy được gọi là tâm não hại. Nên là một cái người khi mình ngồi thiền, nó có những cái gọi là dục tầm, sân tầm, hại tầm, tức là ba cái tâm bất thiện. Có những người khi ngồi nó cứ tâm nó cứ khởi lên cái lòng tham dục, đấy là cái người đấy nó có tham dục. Có người ngồi nó cứ khởi lên cái sân hận, bực bội chuyện này chuyện kia. Có những người khi ngồi thiền nó cứ khởi lên cái ác ý, tức là mình cứ nghĩ đến cái chuyện giống như là mình nghĩ đến những người nào đó đã làm hại mình, đang làm hại mình hay sẽ làm hại mình, rồi cứ nghĩ đến cái chuyện là phải làm hại lại người đó như kiểu là để trả thù. Thì đấy được gọi là tâm não hại, hay là còn gọi là một cái tâm ác ý. Thì đấy là một cái người không tiến hóa được trong giáo pháp. San tham, tật đố. Tật đố ở đây là ghen tị. Tức là nếu như cái người nào mà có cái tánh ghen tị, thấy người khác thành công, mình luôn luôn có cái sự ghen tị, tức tực bực với cái người đấy, hay là làm cách này cách kia để dìm dập, để chống phá, để nói xấu, để công kích, để phá hoại người đó, đấy được gọi là ghen tị. Và san tham là bòn sẻ, tức là bòn sẻ là khi mà mình thấy mình có cái lợi ích gì, mình chỉ muốn giữ riêng cho riêng mình không muốn người khác được lợi ích như mình không muốn chia sẻ những cái điều lợi lạc của mình, thì đấy được gọi là san tham. San tham về chỗ ở, san tham về thân bằng quyến thuộc, san tham về tài sản, san tham về nội dưỡng, về san tham pháp. Có những người có cái tánh là san tham giáo pháp, tức là mình học pháp, mình thấy pháp nó có lợi lạc, nhưng mình lại không muốn người khác tiến bộ, không muốn cho người khác cũng được lợi lạc như mình, thì đấy được gọi là san tham. Một vị tỳ kheo nửa đảo, nường gạt, ngoan mê quá mạng, thì sẽ không có thể giáo hóa được. Lừa đảo tức là hay đi lừa dối, lừa dối người khác để đạt được cái lợi ích cho mình. Ngoan mê tức là ngoan cố, mê muội, không chịu của, tức là vào những cái pháp tà pháp, không chịu buông bỏ những cái tà pháp thì không thể tiếp thu được chánh pháp. Quá mạng tức là một cái người có cái tâm ngã mạn quá lớn. Cái tâm ngã mạn như là mình không có bằng người khác, nhưng mình cứ nghĩ là mình phải hơn người khác, thì đấy là gọi là ngã mạn. Tức là người ngã mạn là cái người hay chê những cái bậc có trí tuệ, có đạo đức, những cái bậc thượng nhân, những cái bậc có những cái người người ta làm được những cái việc lớn, mình không làm được, nhưng mà mình đã luôn tỏ ra là coi thường và chê bai, chỉ trích, muốn chống phá. Hay là cái người quá mạn là cứ nghĩ là mình hơn người đó, mình hơn người này người kia, hay là cái người đấy còn là phàm phu nhưng mà cứ nghĩ là mình là một bậc thánh nhân, thì đấy được gọi là những người quá mạn, người ngạo mạn. Thì những cái người ngạo mạn này sẽ không tiếp thu những cái sự chỉ giáo, những cái sự chỉ dạy của người khác, vì họ nghĩ rằng mình không ai bằng mình cả, và người ta luôn luôn đi tìm những cái lỗi lầm của người khác để người ta chê bai, chỉ trích người đó, để nghĩ rằng mình là hơn người, thì đấy là cái người sẽ không tiến bộ. Hay là một cái người gọi là nhiễm tục, mà một tỳ kheo nhiễm tục và có cái tánh khó buông xả. Nhiễm thế tục ở đây là nhiễm những cái thói hư tật xấu ở thế gian. Ví dụ như là một cái người đấy còn có cái tánh cờ bạc, rượu chè, chơi bời, năng nhăng ở ngoài đời. Tức là có rất là nhiều những cái thói hư tật xấu ở ngoài đời mà chưa bỏ được, thì sẽ không có thể học đạo thánh hiền được, không có thể tu tập những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh được. Vậy thì cái người đấy phải là cái người nhàm chán những cái thế tục và không có đắm nhiễm những cái thói hư tật xấu, những cái tệ nạn ở thế gian. Thì ví dụ cái người mà đang nghiện ma túy chẳng hạn, hay là cái người đấy còn thích những cái trò chơi cờ bạc rượu chè đấy, thì cái người đấy dù Đức Phật có xuất hiện ở trên đời, có giáo hóa thì cũng không giáo hóa được. Cũng chỉ nói đến là thời bây giờ thì càng không thể giáo hóa được. Và một người có tánh khó buông xả, tức là một cái người mà có cái tánh, có một cái tánh gì đó rất là khó buông xả. Ví dụ như mình có một cái chuyện gì đó buồn phiền mà nó đã qua rất là lâu rồi, nhưng mà mình vẫn cứ giữ cái sự ưu phiền đó ở trong lòng, mình không sao buông xả được, thì cái người đấy cũng sẽ không tiến bộ được. Ở trong giáo pháp vậy thì mình phải tập, mình có được cái tâm buông xả cao. Ví dụ như là có cái tâm sân hận, ví dụ ai đó mà nói một cái lời gì đó xúc phạm cho mình, có thể mình sẽ sân hận bực bội trong cái lúc đấy, nhưng với một cái người tánh dễ buông xả thì chỉ một thời gian ngắn sau người ta đã buông xả được rồi, người ta đã hoan hỉ được rồi, người ta không còn tức tối sân hận nữa. Nhưng cũng có những cái người chỉ một cái lời nói xúc phạm đến cái danh dự của mình, hay là đụng chạm đến cái lòng tự ái của mình, người đó có thể sẽ hiềm hận, sẽ ghim giữ, sẽ gìn giữ cái lời nói đấy ở trong lòng, sẽ tức giận, sẽ sân hận với người đó trong một thời gian rất lâu, có thể trải qua cả tháng, cả năm, cả nhiều năm người ta chưa buông được một cái nỗi của người khác. Hay là tất cả những cái khác cũng thế, đôi khi cái người này có những cái lợi ích rất nhỏ mà người ta cũng không buông xả được. Người ta sẽ không buông xả được, như là có những cái người thì có cái sự dính mắc với lại vợ con, với tài sản, với nhà cửa, với thân bằng quyến thuộc, với những cái danh dự sự nghiệp. Những cái người có rất nhiều ở trên đời, mỗi người có những cái sự dính mắc, tức là có những cái sự dính mắc rất là cao. Vì vậy cho nên khi nó có những cái chuyện không như ý xảy ra, tức là nó có những chuyện trái ý nghịch lòng, ví dụ như là có một cái người thân qua đời, thậm chí cái người này sẽ giữ cái sự ưu sầu đó trải qua nhiều tháng, nhiều năm, không thể nào buông xả được, thì cái người đấy sẽ tự làm khổ mình, tự làm khổ người, và không thể nào tiếp thu được giáo pháp. Hay là khi mình bị mất mát một chút tài sản, hay là mất mát một chút gì đó mà mình sẽ cảm thấy chán nản, tiêu cực, chán đời, bất mãn, và không còn cái tâm trí nào để mà sống trên đời, thì cái người đấy cũng sẽ là cái người rất khó có thể tiếp thu được giáo pháp. Vậy nên là những tôn giả Mục Kiền Liên giải tiếp rằng: chư hiền, nếu tỷ kheo không thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được tôn giả giáo huấn dạy bảo, và nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận, khi được nghe giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo huấn, đáng được dạy bảo, nghĩ rằng nên đặt niềm tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói? Nên là tôn giả Mục Kiền Liên lại nói đến một cái hạng người thứ hai, đó là cái người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa. Nếu như cái người này có những cái đức tính của một người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa, thì cho dù vị đó không có nói nên cái lời, tức là không thỉnh cầu, không thỉnh nguyện, không nói rằng mong rằng thầy hãy chỉ dạy cho tôi, mong rằng tôn giả hiền giả hãy giáo huấn tôi, hãy dạy bảo tôi, thì những cái vị thiện tri thức, những cái vị thầy đấy, những cái vị trưởng não đấy cũng sẽ sẵn sàng dạy bảo cái vị đó, cho dù vị đó không thỉnh mời, không thỉnh nguyện, thì những cái vị thiện tri thức cũng có thể tìm đến để dạy bảo, cũng có thể đến thân cận và có thể chủ động sẽ sách tấn, sẽ giảng dạy, sẽ dạy bảo cho những cái vị có những cái đức tính của một cái người dễ dạy bảo. Thì cái người, những cái đức tính của một người dễ dạy bảo đó là một cái người chư hiền ở đây tỷ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối. Như vậy là một đức tính khiến cho người ấy trở thành dễ nói. Thế là cái đức tính thứ nhất là cái người đó không có những cái ác dục lớn như thế. Và chư hiền tỷ kheo là một cái người không khen mình chê người. Tỷ kheo không khen mình chê người sẽ là người dễ giáo huấn, dễ dạy bảo, dễ nói. Tỷ hiền tỷ kheo không có phẫn nộ, người không có phẫn nộ thì sẽ là người dễ nói, dễ dạy bảo. Vị ấy là người không có cố chấp, không có chống đối lại cái người đã khiển trách mình, không có chỉ trích, không có chất vấn, không có bất mãn, và vị đó sẽ giải thích lại. Nếu như cái vị đó bị chỉ trích oan, bị khiển trách oan thì vị đó sẽ giải thích lại. Còn có những người khi mà người ta thấy rằng mình bị khiển trách không đúng, bị khiển trách oan, thì còn người ta có thể người ta bất mãn, người ta sẽ tránh mặt, người ta sẽ giận hờn với những người đã khiển trách, đã chỉ trích, đã chỉ lỗi cho cái người đó. Và còn cái người mà có cái tánh nó thuần thành thì cái vị đó sẵn sàng giải thích lại cái lý do, cái nguyên nhân tại sao mình phạm vào những cái lỗi lầm đấy. Thế là cái người như vậy sẽ là một cái người dễ dạy bảo, dễ nói. Vậy thì cái những cái sẽ có những cái người dễ dạy bảo, dễ nói, dễ giáo hóa, dễ giáo huấn như vậy, thì cái người đấy là một cái người không có hư ngụy, là một cái người không có lừa dối, thì sẽ là một cái người dễ nói, một cái người không có não hạ, tức là không có cái ác ý, mà cái người đấy có thể là một cái người có cái tình thương, tức là một cái người có ác ý là một cái người sống thiếu tình, thiếu cái tình thương. Còn cái người mà không có ác ý thì cái người đấy dễ dàng có được cái tình thương. Cái người mà không có cái sự tật đố, tức là không có cái tâm ghen tị với người khác, thì cái người đấy có thể sẽ là một cái người dễ hoan hỉ, dễ tùy hỉ với những cái sự thành tựu của người khác. Cái người không có san tham, người không có san tham là cái người hào phóng, cái người sẵn sàng chia sẻ những cái lợi ích của mình với những cái người chưa được bằng mình, những người còn còn những cái sự khó khăn thiếu thốn. Cái người không lừa đảo, tức là cái người đấy là cái người sống với hạnh chân thật. Cái người không có phóng dật, không có cố chấp ngoan mê, người cũng không có ngã mạn, là cái người đấy là cái người khiêm tốn, dễ dạy bảo. Người không có nhiễm thế tục, người không nhiễm thế tục là cái người không có những cái thói hư tật xấu ở thế gian, và cái người đấy có cái tâm dễ buông xả. Thì những cái người như vậy sẽ là những cái người dễ dạy bảo, dễ giáo hóa, dễ giáo dục, dễ giáo huấn. Thì những cái người này dù không đưa ra cái lời thỉnh mời rằng tôn giả hãy giáo dạy bảo tôi, giáo huấn tôi, nhưng mà những bậc trưởng lão, những bậc thiện tri thức có thể sẽ vẫn để tâm, sẽ vẫn giáo dục, sẽ vẫn giáo hóa, sẽ vẫn dẫn dắt cho những cái người có những cái đặc tính của một cái người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa này. Và cái người đấy sẽ là một cái người có cái sự lợi ích, có được cái sự tiến hóa, có được cái sự an vui ở trong giáo pháp, ở cả hiện tại và tương lai. Người đấy sẽ là cái người sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, sẽ tiếp nhận được những cái pháp từ các bậc thiện tri thức. Và lúc này tôn giả Mục Kiền Liên lại dạy tiếp: chư hiền ở đây tỷ kheo cần phải tư lượng. Tư lượng ở đây có nghĩa là cái sự nhìn nhận, cái sự suy xét này. Lúc này tôn giả Mục Kiền Liên mới nhấn mạnh đến cái sự tư lượng. Tư lượng này, tư lượng tự ngã với tự ngã như sau: người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta không ưa người ấy, ta không thích người ấy, và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác không ưa ta, không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo biết như vậy, cần phải phát tâm như sau: ta sẽ không có ác dục, ta sẽ không bị ác dục chi phối. Đấy là một cái mà mình cần phải tư lượng. Tư lượng ở đây là khi mà mình nhìn vào, nhận vào cái người khác, một cái người khác mà có cái tánh ác dục, tức là cái người đấy say sưa hưởng dục trên cái sự bất thiện, hưởng dục bằng cái sự sát sinh, hưởng dục bằng cái mong cầu mình trộm cắp, hay là tạm dâm nói dối, hay là ngày xưa nghiện ngập, hay là cái sự giả dối để mà đạt được những cái mà mình mong cầu. Cái dục ở đây là ước mong cầu, ước muốn những cái điều mà mình mong muốn, mong cầu ấy, hay là hưởng thụ những cái pháp hạ nhiệt ở thế gian, những cái pháp chạy theo cái lòng tham ái, tham dục. Vì tham ái, vì tham dục mà làm những cái việc xấu, những cái việc tội lỗi thì đấy được gọi là ác dục. Nhưng cái người nào ác dục thì sẽ bị chê bai, sẽ bị chỉ trích. Cái người đấy sẽ bị người khác coi là ác nhân, là cái người xấu, là cái người bất thiện ở trên đời. Thì cái người một cái người trí tuệ, một cái người có trí thức cần phải tư lượng, tức là cần phải nhìn nhận, cần phải suy xét là cái người kia do cái người đấy có ác dục cho nên ta không vui, không thích, ta không ưa thích người ấy. Vậy ta phải là một cái người không có ác dục, ta sẽ không bị ác dục chi phối. Thì đấy là cái sự tư lượng là như thế. Tư lượng khi mình nhìn nhận như vậy rồi sẽ tự mình sẽ sinh ra cái tâm biết sợ hãi những cái nỗi nầm đấy, biết hổ thẹn những cái nỗi nầm đấy, và tránh xa những cái nỗi nầm đấy do mình biết tư lượng, do mình biết suy xét, do mình biết nhìn nhận như vậy. Và cái vị đấy cần phải tư lượng như sau: người này có cái tánh khen mình chê người, do có cái tánh khen mình chê người cho nên ta không ưa, không thích cái người đó. Nếu như ta mà có cái tánh khen mình chê người thì những người khác cũng sẽ không ưa, không thích ta. Vì vậy ta phải là một cái người không khen mình chê người. Nhưng bây giờ các vị mà tiếp xúc với ai mà người ta cứ khen bản thân họ, cảm thấy cái người này rất là khó chịu. Và khi mình nói chuyện với ai cũng thế, người ta cứ chỉ muốn gợi ý cho người khác khen mình, rồi là khi mà có người khác gợi ý thì người đó sẽ tự tâng bốc mình, tự ca ngợi mình, tự khen mình, thì người đó không phải là cái người đạo đức, người đó không phải là cái người chân nhân, người đó sẽ là một cái người sống ảo tưởng, người sống khoác loa. Cái người đấy sẽ không có những cái đạo lý, không có những cái pháp thượng nhân, không có những cái pháp chân chánh, không có những cái pháp cao quý và không đáng để mình học hỏi, để mình cung kính, để mình thân cận, để mình học, vì cái vị đó là một cái người sống rất là ngã mạn, kiêu căng, thì nó đi ngược lại với lại những cái giáo pháp cao thượng. Thì đấy là cái người khen mình chê người, thì những cái người trí thức sẽ nhận ra đây là một cái người xấu. Thì cái người đó cần phải tư lượng như thế, cần nhận định như thế, cần suy xét như thế. Nếu như mình có cái tánh khen mình chê người thì bây giờ mình cần phải bỏ, mình gọi bỏ cái tánh khen mình chê người đó, mà mình hãy nên tán thán những cái người đáng được tán thán. Nên là thường ta thường ca ngợi Đức Phật, tán thán Đức Phật, vì Đức Phật có vô số những cái đức tánh cao thượng đáng để mà tán thán. Mà mình cần phải có cái sự khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi những cái pháp từ những cái bậc có những cái bậc thiện tri thức. Thì đấy là cái người đó là cái người không khen mình trên người, mình cần phải tư lượng như thế. Rồi tôn giả dạy là tư hiền, nếu một cái tỳ kheo cần phải tư lượng như sau: vì cái người này là một cái người phẫn nộ cho nên ta không ưa không thích người đó. Nếu ta là người phẫn nộ thì những người khác cũng sẽ không ưa không thích ta, vì vậy ta hãy là người không phẫn nộ. Đấy là một cái pháp mình cần phải tư lượng. Thế mà cái người mà sân hận thì đương nhiên là trên đời này không ai muốn thân cận với một người không, một người có tánh sân hận. Lúc nào mình cũng phải muốn là cái người đấy phải là cái người hiền hòa, phải là một cái người có cái tình cảm, có cái tình thương, cái người đó phải là cái người hoan hỉ thì mình mới muốn thân cận, mình mới muốn kết bạn giao du, mình mới muốn học hỏi. Nếu như cái người đó là người thân cận, mình luôn luôn có cái sự đề phòng, có sự lo lắng, bất an, sợ hãi, vậy thì mình biết là những cái người đấy là người sân hận thì mình không ưa không thích, vậy mình là người sân hận, mọi người khác cũng sẽ không ưa không thích mình. Vì vậy cho nên mình cần phải nhận định như thế, suy xét như thế, tư lượng như thế, để mình luôn luôn nhắc thức tỉnh mình, nhắc nhở mình hãy từ bỏ sân hận, hãy là người không sân hận. Như vậy là một cái người có cái tánh hiểm hận, có nói ra những cái lời phẫn nộ, có những cái tánh cố chấp, thì những người khác cũng mình không ưa không thích những người đấy, thì mình mà có những cái tánh hiểm hận, phẫn nộ, nói ra những cái lời phẫn nộ, người khác cũng không ưa không thích mình, thì mình cần phải nhắc nhở, suy xét rằng ta sẽ là cái người không hiểm hận, ta là người không nói ra những lời phẫn nộ, ta sẽ là cái người không có cái sự cố chấp. Và cũng như vậy với một cái người khi mà được chỉ lỗi thì lại chống đối lại những cái người đã chỉ lỗi cho mình, cho nên là cái người ấy ta không ưa không thích. Nếu ta mà những cái lại chống đối lại những cái người chỉ lỗi cho mình thì những người chỉ lỗi ấy cũng sẽ không ưa thích mình, những người khác cũng sẽ không ưa không thích mình, nói rằng cái người này có lỗi mà không nhận lỗi, cái người này không có sửa đổi những cái thói hư tật xấu, cái người này không có giáo hóa, không dạy bảo được, thì người khác thì về sau đó người ta sẽ không ai dám chỉ dạy mình nữa, người ta không dám dạy bảo cho mình, thì mình sẽ không tiến hóa được, không tiến bộ được ở trong giáo pháp này nữa. Vậy thì cái người đấy cần phải tư lượng như thế, nhận định như thế, và nếu như có ai chỉ lỗi cho mình thì mình cần phải hoan hỉ nhận lỗi, và mình sẽ sửa đổi những cái lỗi ấy. Những cái người đó, nếu mà cái người đó là bất mãn, là tránh né, chống đối, chỉ trích lại cái người chỉ lỗi cho mình, thì mình không ưa không thích người ấy, vì vậy mình sẽ là người không chống đối, không tránh né, không bất mãn, và mình sẽ giải thích những cái vấn đề đó. Chư hiền, nếu như một cái người hư ngụy, tức là một cái người giả dối, não hại, tật đố, san tham, nửa đảo, nửa gạt, ngoan mê, ngã mạn, nhiễm thế tục, không hành xả, thì những cái người đấy sẽ làm cho mình không ưa không thích. Vì vậy cho nên là vị đấy cần phải tư lượng rằng ta sẽ là một cái người không hư ngụy, không não hại, không tật đố, không san tham, không lừa đảo, không lường gạt, không ngoan mê, không ngã mạn, không nhiễm thế tục và dễ dàng buông xả. Đấy là vị tỳ kheo cần phải tư lượng như thế, là cái pháp tư lượng. Và đến một cái đoạn nữa, Tôn giả Mục Kiền Liên dạy: Chư hiền ở đây tỳ kheo cần phải quan sát với tự ngã như sau. Đấy là đến bây giờ là một cái sự quan sát, một cái sự tư lượng. Lúc trước là mình cần nhìn vào người khác, rồi sau đó mình soi lại mình, nhìn lại những cái tánh xấu người khác, mình soi mình xem mình có những cái tánh đấy không. Mình có thì mình cần phải buông bỏ. Thì bây giờ mình lại là một cái người nhìn nhận vào chính mình, hoặc là mình chỉ cần nhìn vào mình. Có thể là mình không thấy những cái người đó, mình không thấy những cái người khác có ác dục, có cái khen mình chê người, có sân hận hiềm hận, thì cái người đấy cần tự nhìn nhận lại trong chính mình. Tự nhìn nhận lại trong chính mình thì tôn giả Mục Kiến Liên dạy là chư hiền tỳ kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã, không biết rằng ta có ác dục, ta có bị ác dục chi phối không. Nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta có ác dục, ta bị ác dục chi phối, thì tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác dục, các bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta không có ác dục, ta không bị ác dục chi phối, thì tỳ kheo ấy phải sống với tâm hoan hỷ, ngày đêm tu học các thiện pháp. Thế là có thể tự mình nhìn vào chính mình có thể không cần nhìn sang người khác, tự mình nhìn vào trong mình là xem mình có những cái ác dục không, mình có những cái tham dục với đẩy cái sung mãn, và mình có cái tâm đạt được những cái dục này bằng những cái pháp bất thiện, bằng những cái hành động bất thiện, bằng những lời nói bất thiện không. Thế nếu như mình có ác dục đấy, mình phải biết ác dục đấy vui ít khổ nhiều, não chiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, mình cần phải tinh tấn, cần phải đoạn trừ những cái ác dục đấy. Thế những cái tham dục đấy nó cần đoạn trừ bằng những cái pháp tu tập để đối trị nó, quán những cái pháp tử thi, quán những cái sự chết, quán những cái xác chết, quán sự vô thường khổ vô ngã, để mà nhàm chán, để ni tham, để mà đoạn diệt, để mà từ bỏ những cái ác dục, những cái tham dục đấy đi, thì cái con đường tu tập giới định tuệ nó sẽ đối trị với những cái tham dục đó. Thì mình cần học đạo tu tâm nhiều thì tham dục nó sẽ bớt đi, nó sẽ vơi đi, nó sẽ đoạn trừ được đi. Còn nếu mình lười biếng, mình sống buông nung, sống phóng túng, chạy theo những cái dục lạc ở thế gian thì tham dục nó sẽ tăng trưởng lên. Thì một cái người luôn luôn nhìn nhận đến cái sự nguy hiểm của tham dục, rồi vị ấy cần xuất ly khỏi cái tham dục đó, thì đó là nhìn vào chính mình, tư lượng lại mình để tránh xa tham dục. Rồi vị ấy cần phải tư lượng lại mình, quan sát tự ngã của mình như sau: không biết ta có cái tánh khen mình chê người không. Nếu ta có cái tánh khen mình chê người, ta cần đoạn trừ cái tâm khen mình chê người này. Còn nếu như ta khi mà tư lượng như thế, quan sát như thế, mình thấy rằng ta không có cái tánh khen mình chê người, thì mình cần phải hoan hỷ và ngày đêm tu tập các thiện pháp. Đấy là cái pháp thứ hai, tự mình nhìn nhận lại xem là hàng ngày mình có hay khen mình không, hay ngợi khen mình không, có thích người khác khen mình không. Nếu một cái người mình còn thích người khác khen mình thì mình cũng sẽ hay khen mình. Còn những người không ưa nịnh, không thích nịnh bợ, không thích nịnh hót, người đấy sẽ không có cái tâm thích khen mình, thích chê người. Thì cái người đấy sẽ nếu có thì mình sẽ từ bỏ, không sao hết. Bởi vì là sống ở trên đời mình nhiễm những cái thế tục nó rất là lớn, từ nhiều đời nhiều kiếp có những cái thói hư tật xấu nó đã được tích lũy từ muôn ngàn những cái kiếp quá khứ đến bây giờ. Và cái người học được đạo, học gặp được giáo pháp, nó giống như người đang đi ở trong bóng tối mà gặp ánh sáng. Thì do cái ánh sáng của giáo pháp này mới soi sáng ra cho mình thấy được, nhìn thấy được cái con đường mình đi nó có những cái chỗ nào nó trông gai thì mình cần phải tránh xa nó, cái chỗ nào là cái con đường an toàn thì mình đi trên cái con đường đó, con đường nguy hiểm thì mình tránh xa. Như vậy thì vì ở trong tâm tối vô minh cho nên người ta có rất là nhiều những cái bệnh về tâm hay là những cái thói hư tật xấu đó. Và bây giờ nhờ có Phật pháp soi tỏ, nhờ có cái ánh sáng của Phật pháp giống như ánh sáng mặt trăng mặt trời vậy, soi xuống nhân gian mình mới thấy rõ cái vật gì tốt, cái việc gì xấu. Cái giáo pháp của Đức Phật soi vào trong tâm tánh của mình biết được là cái tâm nào là tánh, nào tánh tốt, cái nào là tánh xấu. Thì trong cái con đường tu đạo, học đạo, hành đạo là để mình đoạn trừ những cái tánh xấu và để mình phát triển cái tánh tốt lên. Thì đấy là mình cần tư lượng lại, là soi lại chính mình. Do mình học Phật pháp mình mới biết được là khen mình chê người là xấu. Còn bình thường ở ngoài đời người ta đâu biết như thế. Người không học Phật pháp chỉ người ta chỉ biết cái pháp đời, người ta cứ nghĩ là khen mình cũng là tốt, đâu có gì xấu. Nhưng Đức Phật không dạy thế. Đức Phật dạy người khen mình là người là tiểu nhân, là người hống hách, là người ngã mạn, là người vô đạo đức. Người có đạo đức phải là cái người khiêm tốn, phải là cái người khiêm hạ, phải tán thán những cái bậc thượng nhân, chứ cái người đấy không phải là cái người khen mình chê người. vậy cái người đấy sẽ cần phải bỏ đi. Còn mình cần phải tư lường rằng không biết ta có phẫn nộ, ta có bị phẫn nộ chi phối không. Nếu ta có cái tâm sân hận phẫn nộ này thì ta cần phải đoạn trừ nó. Còn nếu như khi tư lượng, khi suy xét, nhìn nhận như thế, biết rằng ta không có phẫn nộ, sân hận, thì mình hãy hoan hỷ và ngày đêm tu học các thiện pháp. Cũng như vậy, tất cả những cái pháp bất thiện khác, khi mình soi lại mình, ta có chống đối lại những cái người khiển trách và chỉ những nỗi lầm cho ta, giáo huấn dạy bảo ta không? Nếu ta là một cái người hay chống đối, hay chỉ trích, hay khiển trách, hay bất mãn với những người chống giáo huấn ta, dạy bảo ta chỉ và chỉ những cái nỗi lầm cho ta, thì đó sẽ là những cái điều xấu. Ta cần phải từ bỏ những cái điều xấu đó, mà mình cần phải tiếp nhận khi những cái người khác chỉ lỗi, những người khác giáo huấn, và mình sẽ sẵn sàng tiếp nhận và sửa đổi những cái nỗi lầm của mình, sẵn sàng sám hối những cái nỗi lầm của mình, sẵn sàng từ bỏ những cái nỗi lầm của mình để thay đổi mình, để trở thành người tốt hơn, để trở thành cái người hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn, ít nỗi lầm hơn. Thì những cái bậc thiện tri thức sẽ thân cận, sẽ tiếp tục chỉ dạy cho mình nhiều những cái pháp cao thượng hơn. Vị đấy cần phải tư lường lại rằng không biết ta có cái tánh hư ngụy não hại, tật đố san tham, nửa đảo dối gạt, ngoan mê ngã mạn, nhiễm tục và tánh khó buông xả không. Nếu mà ta có những tánh ấy, ta cần phải nỗ lực để mà đoạn trừ những cái tánh hư ngụy não hại, tật đố san tham, nửa đảo nường gạt, quan mê ngã mạn, nhiễm thế tục và có buông xả ấy. Nếu như ta không có những cái tánh ấy thì vị ấy hãy sống với cái tâm hoan hỷ và ngày đêm tu tập các thiện pháp. Đấy là những cái pháp tư lường lại như thế, là nhìn nhận lại, soi xét lại, quán chiếu lại xem mình có những cái tánh bất thiện đấy không. Có thì phải cố gắng nhận ra những cái tánh bất thiện đấy, giống như là một cái người có bệnh mà người ta biết mình có bệnh, người ta đi khám bệnh, người ta biết rằng mình có những cái bệnh này, những cái bệnh này cần phải đoạn trừ nó đi, những cái bệnh này cần phải dùng cái thuốc này để chữa trị, những cái bệnh này cần phải mổ xẻ nó này, cắt dứt nó đi, những cái bệnh này cần phải kiêng tránh nó để nó sẽ khỏi. Thì những cái người có những cái bệnh về tâm thì mỗi có những người có nhiều, có người có ít, đó là chính là những cái tâm tâm não hại đó, những cái tâm tham tham tật đố, tham sân si đó. Thì bây giờ mình cần phải nhìn nhận ra những cái tâm tánh đó và mình cần phải dứt bỏ, cần phải buông bỏ, cần phải buông xả nó đi. Thì dần dần cái tâm nó mới trở nên thanh tịnh, cái tâm nó mới, cái trí tuệ nó mới sinh khởi. Giống như là mình tẩy trừ những cái cấu uế, một cái người mà có cái áo, cái quần của mình mặc, mình thấy có những cái ô uế, có những cái vết nhơ, mình cần phải giặt, gột rửa nó đi thì nó sẽ hết vết nhơ. Nhưng một cái người mù, người ta mặc quần áo dù có nhơ đến đâu người ta không thấy. Cái người có mắt nó sẽ khác với một cái người không có mắt. Cái người không có mắt thì người ta mặc những cái áo rất là ô uế, rất là nhơ nhuốc, người ta không thấy gì cả, người ta cứ mặc cái thản nhiên, người ta tưởng đẹp lắm. Nhưng một ngày nào đó người ta mở mắt, người ta sáng mắt ra, người ta mới nhìn được cái áo của mình nó ô uế, nó nhiễm ô, mình cần phải tẩy rửa nó. Cũng vậy, một cái người vô minh, một cái người phàm phu, một cái người ngu si ở trên đời, người ta không nhìn thấy cái nỗi của mình, người ta thấy ác dục và người ta nghĩ rằng ác dục này là đáng để hưởng thụ, cũng giống như một con giòi sống ở trong xác chết, nó không thấy xác chết này là ô uế mà nó nghĩ rằng xác chết này là thanh tịnh, là cao quý, là đáng để ưa chuộng. Sân hận hay là não hại tật đố san tham, hư ngụy giả dối, nường gạt, thì tất cả những cái đấy với một cái người vô minh, với một cái người phàm tục, thì người ta không cho rằng đó là xấu, không cho rằng đó là ô uế, không cho rằng đó là ô nhiễm, bởi vì người ta sống ở trong đấy nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng rồi, nó trở thành truyền thống rồi, nó trở thành cái phong tục, nó trở thành cái tập quán, nó đã trở thành một cái thói quen lâu đời, lâu kiếp, lâu năm rồi, và người ta không muốn từ bỏ, không muốn ra khỏi những cái thói hư tật xấu đấy, thì cái người đấy không tiến bộ, không giáo hóa được. Giống như là dù mình có thương những con giòi ở trong đống phân trong xác thối, mình muốn nó ra thì bắt nó ra, nó lại bò vào, nó không cho chịu ra. Nhưng mà khi mà một cái người có trí tuệ, một cái người học Phật pháp, một cái người thân cận với những bậc thiện tri thức, với giáo pháp của Đức Phật, thì giáo pháp đó như ánh sáng soi đường, như là một cái người đang mù mà sáng mắt nặng, nhìn thấy những cái lỗi lầm của mình, nhìn thấy những cái cấu uế ở trong tâm mình, và cái người đấy có ước muốn, có mong cầu, có cái sự muốn giải thoát khỏi những cấu uế đó, thì cái người đấy mới ngày đêm tinh tấn học và tu tập, học pháp, hành pháp, tu tập các cái giáo pháp của Đức Phật này. Và trong cái cuối bài kinh này thì Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng: chư hiền, nếu trong khi quan sát tỳ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền tỳ kheo trong khi quan sát thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp đó đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu tập các thiện pháp. Chư hiền ví dụ như một người phụ nữ hay một người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt mày của mình trong một tấm gương sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm cấu uế trên mặt mình, thì người ấy hoan hỉ nghĩ rằng: thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được thanh tịnh. Cũng như vậy, chư hiền, nếu trong khi quan sát vị tỳ kheo thấy rằng tất cả các ác bất thiện pháp ấy chưa được đoạn trừ ở nội tâm, thì tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quan sát thấy rõ các ác bất thiện pháp ấy đã được đoạn trừ, thì tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu tập các thiện pháp. Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Tôn giả Mahamoggallana. Kinh Tư Lượng thứ 15. Đấy là hết cái nội dung của cái bài Kinh Tư Lượng. Đấy là cái bài Kinh Tư Lượng là Đức Phật dạy như thế. Phật dạy là đấy, với những cái người có những cái tâm tánh như vậy, ác dục như vậy, sân hận như vậy, không có thuần thành, không dễ dạy bảo như vậy, thì sẽ là một cái người không có giáo huấn được, không có tiếp thu được giáo pháp. Còn một cái người không có những cái tâm tánh như vậy thì sẽ là người có thể giáo huấn, có thể tiếp thu được giáo pháp. Và một cái người mình cần phải nhìn những cái người khác có những cái tâm tánh đó, rồi mình soi lại mình, rồi mình cần phải từ bỏ, thấy đó mà hổ thẹn, thấy đó mà ghê sợ, mà từ bỏ những cái lỗi lầm đó, hoặc tự mình nhìn vào trong tâm tánh của mình. Khi mà học giáo pháp rồi, mình sẽ hiểu ra và mình sẽ nhìn nhận lại trong tâm tánh mình còn có những cái bất thiện pháp gì, thì mình cần phải gột rửa nó đi. Giống như là một cái người soi gương, thấy trên mặt mình nó có những cái vết nhơ, bụi bặm, thì mình cần phải đi lấy nước để mình tẩy rửa, để mình rửa cho cái khuôn mặt của mình nó trong sáng, nó thanh tịnh, sạch sẽ nè. Cũng như vậy, một cái người tu đạo là cái người nhìn vào trong nội tâm của mình, thấy những cái nội tâm của mình nó còn cấu uế, còn phiền não, thì mình cần phải nỗ lực gột rửa nó. Còn nếu như mình nhìn vào nội tâm của mình trong sáng, thanh tịnh, không có những cái ô nhiễm đấy, không có những cái bất thiện pháp đấy, thì mình hãy hoan hỷ với điều đó, và hãy nỗ lực tinh tấn học tập và tu tập các cái thiện pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa, để mình đi đến cái sự giác ngộ chân lý và giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau. Đấy là chấm dứt cái bài Kinh Tư Lượng bài thứ 15. Thì bây giờ sư sẽ trả lời các câu hỏi. Ai có câu hỏi thì trả lời. Là con thưa sư ạ, con xin chuyển phần hỏi pháp hình pháp ạ. Con kính bạch sư ạ, hôm nay theo như thống kê đến bây giờ có 68 câu hỏi ạ. Dạ, con xin đọc lần lượt. Dạ, con kính bạch sư ạ. Câu hỏi từ hành giả Thái Nguyên ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi người hiến máu nhân đạo có tạo ra được nhiều công đức mỗi lần hiến máu không ạ? Con xin tri ân ạ. Thưa ạ. Hiến máu nhân đạo tạo ra rất nhiều công đức nhé. Thì những cái mình bố thí nó có ba cái bố thí những vật bên ngoài và bố thí những vật trong thân. Thì bố thí những vật bên ngoài ý, thì nó chỉ là cái pháp bố thí thường thôi. Còn bố thí những cái vật mà bên trong mình ý, đó là bố thí ở những mức nó cao hơn một bậc. Như là như một vị Bồ Tát có thể bố thí mắt hay là bố thí những cái nội tạng của mình cho người khác, thì bố thí máu cũng là một bố thí những cái vật bên trong, nên là vật bên trong thân mình. Thì đấy là bởi vì người ta tham ái, người ta có hai cái loại tham ái, một là tham ái với tài sản bên ngoài, hai là tham ái với cái nội thân bên trong. Hai cái tham ái này thì cái tham ái bên trong nó mạnh hơn, mà người ta cái tham ái bên ngoài nó mạnh mà bố thí được đã đáng được tán thán rồi, không chi là cái tham ái bên trong này mà mình bố thí được, thì cái pháp bố thí đó rất là cao thượng. Cái pháp bố thí đó thì mình nên hoan hỷ Và cái pháp bố thí đó có thể khiến cho một cái người bố thí đó có thể sinh thiên giới được, và hay là tạo thành những cái pháp bố thí ba la mật rất là cao thượng được. Là hiến máu là một cái pháp bố thí lớn, một cái pháp bố thí cao thượng, có những công đức lớn, có công đức phước lành lớn. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thái Nguyên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi thêm một câu. Trong lúc nóng giận, con có nói với bà xã con, nếu đợt này con làm ăn thua lỗ nữa, con sẽ ly hôn vợ con. Và lúc nóng giận không suy nghĩ, con đã thốt lên một câu nói, nếu con không ly hôn thì cả dòng họ con chết. Con xin sư, con vì lúc con nóng giận mà con đã gây ra sai lầm như vậy ạ. Con xin tri ân sư. Những cái lời thề thốt như vậy nó cũng là một cái lời rất là bất thiện. Những cái lời thề đấy rất là bất thiện, nhưng có thể sám hối được chứ không phải không sám hối được. Những cái lời đấy mình thấy đó là một cái pháp bất thiện, và mình có cái sự hổ thẹn, có cái sự ghê sợ và có sự sám hối. Mình có thể tốt nhất là mình đã nói cái lời đó trước mặt ai thì bây giờ sám hối với người đó. Và vì cái lúc trước, ví dụ như cái người đó mà nói trước cái lời đó mà nói trước với người vợ nhá, cái người chồng ấy do tức giận nói trước mặt người vợ nè, không ly hôn thì cả dòng họ tôi sẽ chết. Đấy là một cái ác ý nó khởi lên rất là mạnh trong lúc đấy rồi. Lúc đấy vị đó hình như là sẵn sàng làm được việc đó. Thì bây giờ chỉ nói lại vì trong lúc đấy tôi do cái sân hận đã nói nên cái lời như thế, thì bây giờ tôi sẽ xin được hóa giải. Tôi sẽ hóa giải những cái lời đấy như là một sự sám hối những cái lời đó, để cái lời nói đó nó không trở thành một cái ác nghiệp, nó không cho cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Một là mình sẽ nói trực tiếp với cái người mà mình đã thốt ra cái lời đó trước mặt ai thì giờ nói với người đấy, hoặc là mình sám hối đối với trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng hay là trước những cái người có giới đức cao thượng, mình sám hối thì nó sẽ hết cái nghiệp bất thiện đấy đi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ con thưa sư, một người Phật tử múa hát với mục đích lan truyền Phật pháp đến quần chúng thì có tội hay có phước gì không ạ? Múa hát với mục đích lan truyền Phật pháp đến quần chúng. Múa hát thì với cái tâm đấy thì là tâm tốt, nhưng mà cái pháp múa hát đấy sở dĩ là nó làm chướng ngại cho những pháp thượng nhân. Tức là cái người đó mà có cái tâm múa hát vì muốn lan truyền Phật pháp, vì muốn người ta hiểu được Phật pháp nhiều, hát những cái bài hát về Phật pháp ấy, thì cái người đấy cũng có được cái phước thế gian, tức là mình sẽ có được cái phước ở cõi nhân và cõi thiên, nhưng cái người đấy sẽ là chướng ngại cho cái phước chứng đắc được thiền thông đạo quả. Tức là sau này cái người đấy mà muốn chứng được thiền, chứng được thần thông và chứng niết bàn thì rất khó. Thì cái tập khí múa hát đó nó sẽ làm cho cái tâm rất là năng xăng phóng dật, và nó làm cho tâm cũng khá là bất an tán loạn. Đấy thì cái pháp đấy là cái pháp nó có cái phước mà cái phước thế gian luôn, và nó sẽ làm chướng ngại cho cái pháp suốt thế gian của cái người đó. Những người đó tự lựa chọn nhá. Nếu như mình làm cái phước thế gian đấy thì mình sẽ hưởng phước thế gian, nhưng mà muốn đi đến niết bàn thì mình chỉ có nên giải Phật pháp, truyền bá những cái pháp mà không cần phải thông qua múa hát. Đâu có phải thông qua múa hát thì mới truyền được Phật pháp đâu. Truyền Phật pháp bằng những cái cách là mình thỉnh pháp, các cái vị giảng pháp đến thuyết giảng Phật pháp thì thù thắng hơn là múa hát. Múa hát thì làm cho người ta khởi lên cái tâm thiện rất là yếu ớt, và cái tâm phóng dật nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, thì nó đâu không đi đến rốt ráo, không đi đến thù thắng cao như là một cái người thuyết giảng giáo pháp được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người xuất gia có được múa hát và xem múa hát không ạ? Người xuất gia tuyệt đối không được múa hát và không được xem múa hát. Này không có trong giới luật là cấm kỵ. Ngay một cái người Phật tử tại gia mà trong cái ngày họ bát quan trai giới nhá, ngày trai giới mà Đức Phật còn cái giới thứ bảy đó, giới thứ sáu ngăn phi thời, giới thứ bảy là không trang điểm, không múa hát, không xem nghe múa hát, thì cái vị đó là nguyện theo gương của các bậc thánh nhân, các bậc thánh nhân chọn đời không múa hát, không xem nghe múa hát, hôm nay con là Phật tử tại gia, con nguyện chọn một đêm một ngày không múa hát, không xem em múa hát. Vậy người xuất gia là người đang đang đi tìm cái đạo giải thoát giác ngộ, thì tuyệt đối không có sự múa hát, dù là nhạc đời hay nhạc đạo. Thì đối với người xuất gia chân chánh thời chánh pháp, thời Đức Phật thì không có chuyện múa hát. Có thời mạt pháp sau này thì giới luật bị coi thường đi, Phật pháp nó xa vời đi, có thể người ta múa hát thì có, còn thời Đức Phật thì không có, không thể có cái chuyện. Ngay cả những tụng kinh Đức Phật còn nói là đừng có ngân nga. Ngân nga thì nó sẽ sinh ra cái tâm ái luyến, tức là bản thân cái người mà ngân nga nhé cũng ái luyến với cái giọng ngân nga của mình, người khác nghe được cũng ái luyến với cái giọng ngân nga người đó, và nó làm cho cái tâm người đó tán loạn, cái định nó yếu đi, và người đó cái sự tu tập về chỉ thiền quán nó bị kém đi. Đấy, ngay tụng kinh mà Đức Phật còn không cho ngân nga thành những cái âm điệu của âm nhạc, của hát hò, huống chi là làm gì Đức Phật cho phép người xuất gia múa hát. Chuyện múa hát là cái chuyện cấm kỵ đối với người xuất gia, xem nghe múa hát cũng không được, bản thân múa hát thì càng